Trường sinh giới, chương 50, thần quang phong đảo, góc truyện audio.com. Đây là một ấu long tử sắc thần quang sáng chói, tuy bất quá dài hơn một thước, thế nhưng long khí cường đại khiến mãnh thú khổng lồ trong sơn lâm này cũng không dám đến trêu chọc. Đây là uy áp cường thế của thú vương sinh ra, hình dạng của nó phi thường giống kỳ lân thú trong truyền thuyết. Thân tựa như hươu lại tựa như ngựa, móng sói, da vảy rồng, bất quá nhưng cũng cùng kỳ lân trong truyền thuyết có địa phương rõ ràng bất đồng. Đuôi chính là dạng đuôi thần của cá sấu, từ quang sáng chói, lân giáp dày đặc, vả lại, trên đầu nó mọc một cặp sừng tử kim, giống như sừng hươu, xương đầu của nó cực kỳ giống tổ long trong truyền thuyết. Hơn nữa, từ khí thế mà nói, cùng kỳ lân thú có, vậy bất đồng trên bản chất, kỳ lân chính là thủy thú trong truyền thuyết, mà tử sắc bạn sinh long vương nọ, nhưng tràn ngập một cổ uy áp của man tộc vương giả. Tuy là còn rất nhỏ, thế nhưng khiến người ta cảm giác áp bách cường đại, bạn sinh long vương này, chính là Yến Khuynh Thành cùng Lan Đức phát hiện được tại phụ cận thác nước. Bọn họ vẫn chờ tại khu vực này, từ lâu đã phát hiện ấu long tựa hồ thường xuyên thường lui tới nơi nào. Thế nhưng thẳng đến hôm nay mới tìm được bóng dáng của nó. Chỉ là tử long vương non quá mức cường thế rồi. Một tiếng long khiếu rung trời, sóng âm cuồn cuộn có lực sát thương vô cùng lạ thường, đem rừng cây phụ cận đều tàn phá cành lá điêu linh. Mạnh mẽ đem Yến Khuynh Thành cùng Lan Đức bức lui rồi. Sóng âm quang mà nói, âm công đủ để đạt đến cảnh giới thức tàng trấn nhiếp nhân tâm. Tổ long cùng bạn sinh long vương, mới vừa sinh ra không lâu sau liền có chút dấu hiệu tiến hóa. Sau đó chúng nó lại chủ động ly khai mẫu long mang thai chúng nó. Bắt đầu con đường tiến hóa riêng biệt của chính mình, tuy cô có hung long trưởng thành bảo vệ nhưng dù Yến Khuynh Thành cùng Lan Đức phát hiện ra ấu long, cả hai vẫn cực kỳ chật vật khi chế phục. Bạn sinh long vương cường hoành siêu việt đã ngoài dự liệu của bọn họ. Truyền thuyết, long tộc bị phong ấn tại trên hoang đảo nhỏ này, liền mất đi một thân thần thông. Nhưng mà điều này đối với ấu tiểu long vương căn bản không thích hợp. Nó lại có thể bắn ra tử sắc thần quang chói mắt, đem núi đá trước người của Triệu Lâm Nhi cùng Lan Đức hóa thành bột phấn. Ấu tiểu long vương vô cùng lạnh lợi chạy trốn đi. Cả người tử sắc thần diễm bừng bừng khiêu động, như là một đạo tử điện rất nhanh tiêu thất tại trong rừng. Tốc độ thực sự quá nhanh rồi, mặc dù Lan Đức ngự không phi hành, đều không thể đuổi theo. Âm thanh giống gầm thật lớn của bạn sinh Long Vương, đã kinh động mọi người trên Long Đảo. Đông đảo tu giả toàn bộ hướng nơi này vọt tới. Chỉ là thời gian khi bọn hắn chạy tới, cũng chỉ phát hiện một điểm tàn tích mà thôi. Ấu tiểu Long Vương đã tiêu thất từ lâu. Đây là lần đầu phát hiện bạn sinh Long trên Long Đảo. Mọi người xưng hô nó là Tử Long Vương. Trong mấy ngày kế tiếp, đại đa số tu giả đều đã tập trung tới khu vực này, truy tìm chỗ hạ lạc của Tử Long Vương. Yến Khuynh Thành có chút ảo não. Trăm ngàn lần đều tưởng đã có được một ấu long, cường thế yên nhiên như thế, khiến cho hai người tiếc nuối nhìn nó chạy trốn. Không hề nghi ngờ, Tử Long Vương xuất hiện, ảnh hưởng cực kỳ lớn, đã tác động đến tâm sở hữu của tu giả. Mọi người vô cùng muốn thu phục nó, nếu như có thể đem nó nuôi dưỡng đến thành niên, nó sẽ là tồn tại đáng sợ khiến thần linh đều phải cảm giác run rẩy. Tựu ngay cả liên minh thụ nhân cốc, cũng không tìm kiếm chỗ hạ lạc của tiêu thần nữa. Bọn họ toàn bộ đều tập trung tìm kiếm đầu mối của Tử Long Vương. Vậy vô hình chung đã hóa giải nguy cơ của tiêu thần. Hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi cũng không ngăn cản được. Chỉ là, hơn nửa tháng qua đi, mọi người lại không có chút phát hiện nào. Tử Long Vương non như là bốc hơi rồi, lại cũng tìm không được chút bóng dáng nào. Mọi người phải sợ hãi than, Tử Long Vương có trí tuệ cao, tựa hồ đã biết nguy hiểm tới gần. Nó thành công trốn tránh khỏi sự lùng tìm của mọi người. Đám tu giả đều dự đoán khả năng hướng đi của nó. Có người cho rằng nó đã trốn ở trong động tối, lại có người cho rằng nó tiến nhập chỗ sâu trong Long Đảo. Cứ như vậy bộ phận người tiếp tục tại bên ngoài Long Đảo tìm kiếm. Mà một bộ phận người khác có can đảm mạo hiểm thì bắt đầu hướng về chỗ sâu trong Long Đảo xuất phát. Quá trình tìm kiếm Tử Long Vương, cũng là một quá trình hỗn chiến giết chóc. Không ít người bởi vậy mà đã từ biệt tính mệnh. Khoảng cách ngày Tử Long Vương hiển hiện, đã qua 20 mấy ngày. Long Đảo lần thứ 2 xảy ra đại sự kiện. Lúc này đây, được coi là kinh khủng. Số phận của mọi người và nó gắn chặt với nhau. Tới hôm nay, trên Long Đảo rộng lớn, đã tụ tập đại lượng tu giả, đều là cao thủ thực lực cường đại, đã không hề có thuyền lớn tiếp sau đến rồi. Nhưng mà, ngày hôm nay, trên Long Đảo đột nhiên sóng động ra trận trận thần quang đáng sợ. Tại trong sát na chói đến người không mở ra được hai mắt. Cả tòa Long Đảo tại trong biển rộng bao la, như một viên ngọc thần châu quang mang sáng chói. Sáng lạn vô cùng, quang diễm thẳng hướng trời cao. Trên Long Đảo, vạn thú đều giống, chúng long rít gào, giống như thiên băng địa liệt. Cả tòa Long Đảo thật lớn đều lay động kinh khủng, giống như ngày tận thế đã tới. Đông đảo tu giả kinh khủng vô cùng, không biết xảy ra chuyện gì. Mỗi người đều run rẩy phát ra từ linh hồn, đều có một cổ cảm giác sợ hãi không gì sánh được. Thần quang chói mắt duy trì đại khái một thời thần, quang mang mới dần dần ảm đạm xuống. Tu giả tại bên ngoài hải đảo giật mình phát hiện, hải vực xung quanh Long Đảo xảy ra biến hóa kinh người. Thần quang sáng chói xuất hiện tại trong biển rộng vô tận. Vốn biển rộng yên ả sóng lớn ngập trời, phảng phất phải mang tất cả mây trên trời xuống. Ẩn ước bên trong, đông đảo tu giả cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ vô cùng tại trong sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Sau đó, bọn họ thấy được một tràng cảnh kinh khủng, đã chứng thực suy đoán trong lòng. Một con thuyền lớn thong dong chậm rãi đi đến, trong sóng biển thấu phát ra thần quang sáng chói, trong nháy mắt sụp đổ, như tuyết hoa tan rã, tại giữa biển triệt để tan vỡ tiêu thất. Vùng biển cấm kỵ ngàn dặm xung quanh Long Đảo, đã khôi phục làm một phiến tử vực, hiện tại không thể ngang qua rồi. Hải vực phong khốn trước thời hạn, đây là một hồi đại biến cố, đã vượt qua dự liệu của mọi người. Căn cứ tu luyện sử ký tái, trước đây vùng biển cấm kỵ sau khi mở ra, tối thiểu sẽ duy trì liên tục trên dưới nửa năm thời gian mới có thể một lần nữa phong khốn. Mà lúc này đây thời gian cũng ngắn như vậy, còn không đến 2 tháng, tu giả tại dải đất sát biên giới hải đảo, sau khi thấy loại tình huống này, gần như sụp đổ rồi. Vậy có nghĩa là, bọn họ sẽ vĩnh viễn không có khả năng ly khai Long Đảo rồi. Trừ phi đợi được mấy trăm năm sau một luân hồi mới bắt đầu. Nhưng mà, ai có thể sống được thời gian dài như vậy? Long Đảo thần bí mà lại đáng sợ này, áp chế lực lượng thần linh. Không ai có thể tại trên hoang đảo đạt được trường sinh cảnh giới. Không ai có thể đợi được ngày nào đó thoát khốn đến. Text được lấy tại truyện TR người đi tới Long Đảo. Thanh niên cao thủ chiếm đa số, bọn họ là đại biểu của thế lực khắp nơi trên đại lục. Đều là anh kiệt được chọn lựa kỹ càng ra. Để cân bằng, trước đây cao thủ tu vi thông thần, rất ít có người tiến nhập Long Đảo. Đây là một loại ăn ý giữa các thế lực khắp nơi. Hình thành một loại cân bằng vi diệu. Đương nhiên, không tiến nhập Long Đảo, không có nghĩa là tu giả đời trước sẽ không ra tay. Long Đảo ở vào chỗ sâu trong biển rộng bao la, cách xa đại lục có vạn dặm, mặc dù đến tranh đoạt bạn sinh Long Vương. Nghĩ vượt qua hải vực bao la này cũng là phi thường nguy hiểm. Ven đường rất có thể sẽ có người cướp giật, cao thủ đời trước của thế lực khắp nơi. Tất cả đều tại ven đường đợi tiếp ứng. Tại trong hải vực bao lạ vạn dặm, tại trên đường tất trải qua mọi điều. Thậm chí có bán thân tại chờ. Đó là người tiếp cận với thần chi. Thanh niên cao thủ trên đảo tuyệt vọng. Họ nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn bị khốn trên Long Đảo. Mà lúc này, bọn họ lại thấy được hình ảnh đáng sợ của một người. Trong sóng lớn mênh mông, một gã vũ rực đọa lạc thiên sứ tại bầu trời ngoài khơi không ngừng giãy giụa. Thống khổ quay cuồng, thế nhưng trong nháy mắt rất ngắn, thân thể của hắn tự sụp đổ rồi. Bị thần quang sóng động vặn nát bấy. Cách chương.